Harry Potter và câu chuyện học hạng nhất, chương 77, bộ lạc người ngựa, góc truyện audio.com, translator, web literature Việt Nam, một vài con độc giác thú nhỏ vàng bay về phía Alan một cách vui vẻ. Chúng non nớt, họp ẹp bay đến khiến tất cả những người nhìn thấy chúng có một nụ cười dịu dàng từ trái tim. Và Alan thì như thế này, khuôn mặt anh không còn là nụ cười dịu dàng như mặt nạ. Toàn bộ khóe mắt anh đều tràn đầy niềm vui, lộ rõ sự dịu dàng, giống như một nô lệ mèo nhìn thấy một con mèo. Alan nghiêng đầu sang một góc vì tránh bị đâm bởi sừng trên đầu của độc giác thú. Sau đó ôm chúng vào lòng và vuốt ve. Một lúc sau, khi Alan buông một tiểu độc giác thú ra, thì chúng vẫn còn ngồi ở bên cạnh Alan, không muốn rời xa. Alan, bạn đến để thăm chúng tôi sao? Một con độc giác thú nhỏ nhất hỏi, con mắt ướt sũng hướng vào lòng Alan. Thật xin lỗi, Lucy, lần này tôi đến tìm Gaia, nhưng tôi lại nhận được một điều bất ngờ từ các bạn. Mối quan hệ giữa người với người cần sự chân thành, mà giữa người với động vật là càng như thế, đặc biệt là động vật thần kỳ. Họ có thể phát hiện ra lời nói dối của bạn, nhưng tiểu độc giác thú cũng không thoát khỏi sự thất vọng. Lucy từ trong lòng cả Alan nhảy ra, hoạt bát đáng yêu nhảy về lối đi đến lãnh thổ, vừa chạy vừa hô, Alan, tôi đi tìm tỷ tỷ Gaia giúp bạn. Khi đến anh nhìn thấy hình dạng chúng đang bay nhưng khi trở về lại chạy thật sôi nổi trở về. Thân hình tuy non nớt, lại lộ ra chút dịu dàng và có cả phong cách độc đáo của độc giác thú. Xem ra những tiểu độc giác thú này muốn thích ứng với đôi cánh của chúng thì cần phải có một thời gian dài, cũng không lâu, một tiếng vó ngựa truyền đến từ xa, là Gaia, nó ngậm theo một rổ quả mọng đủ màu sắc, nhưng quả mọng này đủ màu sắc, tươi ngon ngay từ cái nhìn đầu tiên. Alan, hãy đến và nếm thử những quả mọng này. Các bộ lạc biết sự xuất hiện của bạn, nên tôi đến đón bạn với tốc độ nhanh nhất. Gaia nhẹ nhàng đặt chiếc giỏ trước mặt Alan. Alan tiện tay cầm một vài quả mọng trên đầu ăn vài miếng rồi hướng đến Gaia nói cảm ơn. Lại cầm một ít đưa cho tiểu độc giác thú ngoan ngoãn. Dường như trong cộng đồng độc giác thú, cũng có cảm giác tồn tại của giai cấp và nó cũng rất mạnh mẽ. Alan, Lucy nói với tôi rằng bạn không đến độc giác thú để thăm, mà có gì đó để tìm tôi. Tôi không biết tôi có thể làm gì cho bạn. Gaia nhẹ nhàng nhìn Alan, cô chưa bao giờ thấy một phù thủy hiền lành như Alan. Ở bên anh, sẽ có cảm giác gió xuân. Gaia, bạn có quen thuộc với Fion không? Nó đã mời tôi đến bộ lạc lúc trước, nhưng tôi không hỏi nó. Vị trí của bộ lạc ngựa, Alan bối rối vỗ vào sau đầu. Vì vậy tôi muốn hỏi bạn giúp dẫn đường. Này, Gaia không khí khách phát ra một tiếng phì trong mũi. Rồi cười, bạn thực sự bất cẩn, chủ nhân đã quên nói với khách địa chỉ, và khách cũng không có thông tin liên lạc của chủ nhân. Gaia hồn nhiên quên, Herfion mời Alan, nó cũng có mặt, tuy nhiên, rất vui vì có thể giúp được bạn. Gaia cười đủ và sảng khoái đồng ý cũng biểu thị xuất phát. Sau đó, quỳ gối hai chân trước để làm bộ dạng lễ tiết tục nữ. Ít nhất là giống với động tác mà độc giác thú thường làm. Cảm ơn bạn, Gaia, Alan cũng trả lễ, sau đó cầm lấy món quà được tặng nhét nhanh vào miệng. Đem những quả còn lại để vào kho lưu trữ, những tiểu độc giác thú ở đằng sau cũng vẫy tay chào từ biệt. Alan đi theo Gaia, xuất phát đến bộ lạc người ngựa, thật sự đã rất lâu kể từ khi tôi cố gắng chạy trốn khỏi khu rừng cấm. Kể từ khi có đôi cánh, Gaia giống như một cô bé có một món đồ chơi mới và việc bay không bao giờ khiến cô cảm thấy mệt mỏi. Họ rời khỏi quần cư độc giác thú không bao xa, vượt qua một con sông rộng lớn và uốn lượn. Gaia nói có thể mang Alan để bay qua, nhưng vì tôn trọng Gaia nên Alan đã từ chối lời đề nghị này. Mặc dù Gaia đã từng cõng anh trên lưng để bay lượn trên bầu trời một lần. Nhưng Alan biết rõ đó là lúc giải trừ lời nguyền cho độc giác thú nên sự tự do là điều cao quý. Họ đi xuống những sườn đồi đầy cỏ tươi tốt, mềm mại và đến một thung lũng rộng. Có một dòng sông hẹp, chảy nước dưới đáy thung lũng. Bên bờ sông có một những cây lớn sinh trưởng và hoa hồng mọc hoang dã. Còn có những con ong mật bay tới bay lui. Firen, Fion, Gaia đột nhiên hét lên. Và Ellen, người đang đắm chìm trong khung cảnh tuyệt đẹp này, lại càng hoảng sợ. Một lúc sau, Ellen nghe thấy tiếng vó ngựa. Đa đa đa đa, âm thanh ngày xa, càng lúc càng đến gần. Và cả thung lũng dường như run rẩy. Đột nhiên, Ellen thấy một vài con vật chạy qua bụi rậm chạy ra. Fion hùng vĩ, tuổi trẻ u sầu của con ngựa. Ronan và người đàn ông giận dữ bên. Phía sau bọn họ còn có một vài con ngựa màu sắc khác nhau mà Ellen không biết tên. Hình ảnh tổng thể của người ngựa khiến liên tưởng đến những thổ dân của Indian phía bên kia đại dương bỉ ngạn. Ellen vừa chào hỏi Fay, giơ lăng, và thấy những con ngựa bị tách ra, uốn cong hai chân trước, cúi thấp đầu, cúi xuống, như thể họ đang chào ở tầng lớp thượng lưu. Con ngựa bước ra với một tốc độ mạnh mẽ, uy nghiêm, rõ ràng là vẫn còn ban ngày. Nhưng Alan dường như cảm thấy rằng mỗi bước chân của nó đang đạp lên tinh huy. Cơ thể ngựa mạnh mẽ của nó tạo ra một ánh sáng màu hạt dẻ. Và những người cao quý ngẩng đầu lên, một bộ râu vàng hồng tung bay trước ngực, đôi mắt sâu thẳm và quyến rũ, dường như có một bầu trời đầy sao. Không có gì lạ khi Fay, Giơ Lăng sau khi xem bói thì phát hiện tiểu phù thủy này sẽ nhận được nhiều sự khen ngợi từ nhiều giáo sư. Hình ảnh này thật sự không sai. Thật không may, họ không nhìn thấy những con ngựa cái không biết nếu chúng có giá trị cao như vậy. Ellen có chút suy nghĩ miên man. Chào mừng bạn, Ellen, tôi là người ngựa Mathaya. Tôi đã nghe sự tích của bạn qua Fionza và Gaia, nên cũng đã muốn gặp bạn sớm. Đêm qua ngôi sao đã nói cho tôi biết, hôm nay chúng tôi có khách quý đến thăm. Điều này thật sự là vinh hạnh cho người ngựa chúng tôi. Người này toàn thân tràn ngập phong cách của vị vương giải. Nhưng trông anh ta rất điềm tĩnh và oai phong. Ellen không vì đối phương chủ động nói thế mà tỏ ra khinh thường. Những con ngựa luôn thích hòa mình vào con người. Chúng có khả năng chiến đấu mạnh mẽ, chiêm tinh tuyệt vời, tiên tri chính xác, không kém trí tuệ con người. Nhưng lại an phận vì sự phân loại là động vật, tự hào và thông minh. Họ đã trở thành một chiến hòa tốt qua chiến tranh và khó khăn. Tộc đàn hoàn chỉnh, sức mạnh và trí tuệ của nó có thể được nhìn thấy. Mà hiện tại, do tính cách kiêu ngạo nên không muốn bị điều khiển bởi con người. Người ngựa đã tự mình hành lễ như vậy đối với Ellen. Điều này càng khiến Ellen được sủng ái nhưng cũng không kém phần lo lắng. Trong lòng cũng có một chút cảnh giác. Người ngựa tôn quay, không biết có chuyện gì tôi có thể làm cho bạn được không? Điều cụ thể là gì? Ellen nói thẳng, anh không muốn cùng với người ngựa chơi trò chơi với các ngôi sao và tiến hành vấn đáp. Thực sự có một nơi để bạn giúp đỡ. Sau khi gặp bạn, Fion thấy rằng chiêm tinh đã thay đổi. Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ quỹ đạo của ngôi sao, và nó thực sự đã thay đổi. Hướng dẫn cho chúng tôi là trên người bạn có một món đồ quan trọng đối với sự phát triển của gia tộc chúng tôi thực sự cần sự giúp đỡ của bạn. Matilda thừa nhận rằng đối với người khôn ngoan, thật lãng phí thời gian khi cứ nói chuyện vòng vo. Mặc dù điều này đối với người ngựa mà nói nó không hợp văn hóa thói quen. Nhưng dù sao hiện tại cũng cần có việc cầu người. Cách chương.